không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Phương Thập Nhất thấy, sắc mặt không quá đẹp, quả nhiên xác minh ứng từ nói, là Chu Hiếu, tìm loại độc tố cũng ra tới, là các sở ca nói. Phương Thập Nhất hơi gật đầu, hắn lấy ra di động cấp Thôi Viêm gọi điện thoại. Thôi Viêm, chúng ta điều tra ra, là các kim loại trúng độc, hơn nữa ở đầu độc đồ vật thượng tìm được rồi Chu Hiếu vân tay, hành. Chúng ta vừa vặn gặp được Chu Hiếu, đại gia hỏa này thoạt nhìn như là bị dọa tới rồi. Chúng ta hiện tại lại đây tìm các ngươi. Thôi Viêm dừng một chút. Như nhau thường lui tới như vậy nói. Chúng ta ở pháo đài kia, hành, hắn treo điện thoại. Nhìn mắt xúc thành một đoàn Chu Hiếu. Mày nhảy nhảy, hắn thật sự nghĩ không ra như vậy một cái thoạt nhìn khờ ngốc người. Sẽ có như vậy đầu độc tâm tư. Thôi đội, là đội ngũ hình vuông bọn họ điện thoại. Tào Phạm hỏi, ân, bọn họ chỗ đó cũng không có gì phát hiện. Tính, trước về đơn vị hội hợp đi. Đến lúc đó án này chuyển giao cấp Bắc giao Bắc Thính sở cảnh sát đồng sự, Thôi Viêm nói. Tào Phạm nghe vậy nặng nề mà thở dài. Đội ngũ hình vuông bọn họ đều không có phát hiện, giao cho Bắc Thính đồng sự hơn phân nửa cũng không có gì dùng. Thôi Viêm vừa nghe, khóe miệng trừ trừ, ngươi lời này làm cho Bắc Thính đồng sự mặt nói, có thể bị nước miếng chết đuối. Tào Phạm rụt rụt cổ, cười hắc hắc. Thôi Viêm cùng Tào Phạm mang theo Chu Hiếu hướng Phương Thập Nhất bên kia đi. Thôi Viêm thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt dư quang quan sát đến nam nhân kia. Bảo đảm chính mình vừa rồi một phen lời nói không có khiến cho đối phương hoài nghi. Hắn cau mày, vẫn là khó mà tin được Chu Hiếu là đầu độc người. Đội ngũ hình vuông, ứng đội, Thôi Viêm đi đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ trước mặt. Đánh thanh tiếp đón, buông ra Chu Hiếu nháy mắt, ở Chu Hiếu đôi tay khảo thượng thủ khảo. Chu Hiếu sửng sốt, chợt mạnh mẽ tránh động lên. Thôi Viêm cùng Tào Phạm hai người căn bản áp chế không được hắn. Bị Chu Hiếu mạnh mẽ một tránh vung, hai người liền hoành ngã văng ra ngoài. Thôi Viêm đánh vào phòng cháy cài chốt cửa, phát ra một tiếng ăn đau kêu rên. Nhất định là hắn lúc trước tưởng rút nhân ra phòng cháy xuyên. Lúc này tao báo ứng. Thôi Viêm nhe răng trợn mắt mà nghĩ, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, lại đi xem cái kia to con. Liền thấy ứng từ hai chân hai tay bắt chéo sau lưng Chu Hiếu cổ. Đôi tay chế trụ Chu Hiếu bả vai, đem người gắt gao để trên mặt đất, dáng người cao dài ứng đội, cùng tiểu sơn dường như Chu Hiếu. Này hai dáng người tương phản so thật sự quá có đánh sâu vào. Đặc biệt là thấy ứng đội mặt không đổi sắc hô hấp đều không mang theo xuyễn mà đem người chế trụ. Thôi Viêm trừ trừ khóe miệng. Đặc biệt tưởng đem khuất trạch hô qua tới xem siêu, liền này còn nhỏ mặt trắng nột. Thôi Viêm xoa eo chạy chậm qua đi, đối quỳ dạp trên mặt đất nam nhân nói, người hiện tại bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau đầu độc án có quan hệ. Người có thể bảo trì trầm mặc, người theo như lời hết thảy sẽ trở thành trình đường chứng cung. Chu Hiếu cả người phát run. Trên mặt lại là mồ hôi lạnh, hắn run rẩy môi lắc đầu. Không, không phải, ứng từ nhíu mày, hắn bỗng dưng buông ra đối Chu Hiếu khống chế. Cả kinh Thôi Viêm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Thôi Viêm theo sau phản ứng lại đây. Ra tiếng hỏi, ứng từ sốc lên Chu Hiếu nhắm chặt mí mắt, lại ngón tay chống lại đối phương phần cổ mạch đập, nhảy lên đến cực nhanh. Hắn sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. Hắn cũng trúng độc, cho ta đào, hắn lời còn chưa dứt. Chu Hiếu trong miệng phiếm ra bọt mép, đôi mắt bỗng dưng mở to, nghiêng đầu rũ xuống, cuối cùng tầm mắt ngừng ở pháo đài thượng. Phương Thập Nhất trước mắt phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Buổi sáng tốt lành nha tiểu chủ bá. Tiểu chủ bá có phải hay không chạy tới nghỉ phép oa? Vài thiên cũng chưa thấy. Nga khoát, lần này là gì? Người khổng lồ ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói. Phương Thập Nhất, nghỉ phép, không tồn tại, trừ phi phiên ngoại, tích chương 180 tại tuyến trang khốc thứ 180 thiên tại tuyến trang khốc thứ 180 thiên. Đệ nhị càng ai mới là mục tiêu? Chu Hiếu thi thể bị kéo đi rồi. Dựa theo quy định, đầu tiên đến giao cho Bắc Giao tương ứng Bắc Thính Pháp Y tiến hành thi kiểm mơ siêu phương thập. Nhất sắc mặt thật không đẹp, Chu Hiếu sẽ là ở đầu độc thời điểm, không cẩn thận lầm thực nhập độc vật sao? Sở Ca nhìn phương thập nhất sắc mặt, cho rằng phương thập nhất là bởi vì manh mối tách ra mà nhíu mày. Hắn thử mà đưa ra một cái giả thiết, so sánh với quản lý viên độc phát thời gian, Chu Hiếu dùng khi càng mau, phương thập nhất lắc đầu. Nếu là bởi vì khi đó lầm thực nhập nói, đồng dạng kim loại, Chu Hiếu hút vào lượng hẳn là so quản lý viên càng thiếu. Thêm chi Chu Hiếu thân hình chờ các phương diện tổng hợp suy xét. Chu Hiếu độc phát đến bỏ mình tốc độ hẳn là so quản lý viên càng chậm. Nhưng hiện tại chúng ta lại căn bản không kịp làm bất luận cái gì cứu giúp thi thố, phương thập. Nhất thấy Sở Ca trong mắt lộ ra mê mang, bổ sung giải thích nói. Sở Ca có chút nghe mơ hồ, nói như vậy, Chu Hiếu trúng độc, cùng quản lý viên lại không giống nhau. Không nhất định là hai loại độc, độ dày hàm lượng không giống nhau, cũng sẽ làm cho độc phát đến chết tốc độ không giống nhau, ứng từ mở miệng nói. Ta thô sơ giản lược kiểm tra quá Chu Hiếu thi thể. Thi thể thượng không có rõ ràng vết thương, nhưng cùng quản lý viên tương tự, hắn ngón tay tiêm đồng dạng có kim loại nặng độc tố kích thích làn da dấu vết. Có thể chứng minh Chu Hiếu cũng là thực nhập độc tố, Sở Ca nghe vậy cắn môi hoàn ngực. Minh Tư khổ tưởng, trời biết bọn họ có thể từ địa phương nào xuống tay. Chung quanh đều là đi tới đi lui Bắc Thính Sở cảnh sát người. Hắn giận cho đánh mèo mà tưởng, đều là những người này giống ruồi bọ dường như đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thẳng đến Bắc Thính Sở cảnh sát người rời đi, ứng từ ra tiếng, Sở Ca. Kiểm tra một chút mấy thứ này, hắn biến ma thuật dường như từ len dạ áo khoác nội bộ móc ra mấy cái vật chứng túi, bên trong trang Chu Hiếu tùy thân đồ dùng. Phương thập nhất giật mình mà nhìn ứng từ, này đó là Chu Hiếu, lúc sau sẽ còn cho bọn hắn, ứng từ nói. Nhìn mắt đồng dạng kinh ngạc Sở Ca, hơi nhướng mày, còn không nhanh lên, ngoà kép. Thật không nghĩ tới ứng đội sẽ tư nuốt vật chứng, Sở Ca một bên tiếp nhận. Một bên cười hì hì nói. Phương thập nhất gõ gõ Sở Ca chán. Bênh vực người mình, cái gì tư nuốt vật chứng? Chúng ta đây là hiệp trợ điều tra, chạy nhanh, hắn lại thúc giục một tiếng. Đôi mắt tinh lượng, Sở Ca, nga, một tiếng. Lại là cười hắc hắc, cầm vật chứng túi vội vàng toàn hồi trong xe. Qua không bao lâu. Sở Ca từ trong xe chui ra tới, cầm trong đó một cái vật chứng túi la hét ầm ĩ nói. Tìm được rồi, phương thập nhất vội vàng đi tới. Là cái gì? Sở Ca quơ quơ trong tay chứng vật túi. Một cái bình giữ ấm mơ siêu, bình giữ ấm là vừa ra đến trước cửa quản lý viên nhắc nhở Chu Hiếu. Không cần quên, Sở Ca nói, ở bình giữ ấm. Chúng ta phát hiện các kim loại hàm lượng đủ để 9 người tử vong, phương thập nhất đại não nhanh. Chóng chuyển động lên, hắn đi qua đi lại, bỗng nhiên mở miệng, ta có cái ý tưởng, ứng từ, giúp ta bổ sung ta nói lỗ hổng, Sở Ca còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy phương pháp y nhẹ giọng phân tích lên, quản lý viên trước hết trúng độc, cho nên chúng ta vào trước là chủ mà cho rằng quản lý viên là bị độc hại. Bởi vậy bên đường phản hồi, ý đồ tìm được quản lý viên trúng độc ngọn nguồn, mà này dẫn chúng ta ở pháo đài chỗ đó tìm được. Rồi các nguyên tố cùng với Chu Hiếu vân tay, theo sau Chu Hiếu xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng độc phát thân vong, chúng ta ở hắn trên người lục soát bình giữ ấm. Rõ ràng chính là bình giữ ấm mới là chỉ hắn tử vong ngọn nguồn, này đó là chúng ta theo án kiện. Phát triển trình tự. Hoặc là nói phát hiện trình tự, thuận đầy được đến kết quả, nhưng là giả thiết, nếu hết thảy vừa lúc tương phản đâu. Phương thập nhất dừng lại bước chân, nhìn về phía Sở Ca đám người. Nếu nói, trước hết chúng độc, thì thật là Chu Hiếu. Chu Hiếu uống lên bình giữ ấm thủy, nhưng là hút vào hàm lượng cũng không nhiều. độc tố ở hắn máu len lỏi. Bởi vì dáng người, hàm lượng chờ tổng hợp suy xét, hắn độc phát càng chậm một ít, hiện tính muộn, lúc sau chúng độc mới là quản lý viên. Quản lý viên ở chúng ta chúng mục nhìn Trừng Hạ bỗng nhiên không khỏe ngã xuống đất như vậy. Trước sau trình tự đổi, có cái gì ý nghĩa sao? Sở Ca không có nghe minh bạch, Phương Thập Nhất còn ở sửa sang lại logic, hắn một chốc giải thích không rõ. Chỉ là lâu dài tới nay trực giác nói cho hắn, nên đổi một cái góc độ đi tự hỏi vấn đề. Chúng độc trước sau trình tự đổi, ít nhất thuyết minh đối phương chân chính muốn giết chết người là Chu Hiếu, ứng từ nói. Lại thậm chí, có lẽ có thể đẩy ra, đối phương muốn giấu ở này hai khởi độc hại án kiện chung đồ vật che giấu. Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ, muốn che giấu cái gì đâu? Chu Hiếu trước khi chết ý đồ truyền lại cho chúng ta tin tức. Ở Thôi Viêm nói cho hắn bị nghi ngờ có liên quan đầu độc sao? Hắn tự nhiên ý thức được này cùng quản lý viên chúng độc có quan hệ. Nhưng là hắn phủ nhận ứng từ nói. Các thực nhập chúng độc sao? Người sẽ mãnh liệt run rẩy, hô hấp khó khăn, trước khi chết là thống khổ nhất 2 phút. Tại đây loại thời điểm, hắn không cần phải vì thế nói dối. Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng. Chu Hiếu tử vong bộ dáng còn ở hắn trong đầu, rõ ràng đến giống như là ở trước mắt, hắn bỗng nhiên một đốn, lập tức đi hướng pháo đài, vội vàng nói, hắn trước khi chết đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm pháo đài phương hướng. Hắn vây quanh pháo đài cẩn thận dạo qua một vòng, cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng ngừng ở kiểm tra ra Chu Hiếu vân tay địa phương. Hắn hướng Sở Ca cầm một bộ khinh bạc cao su bao tay mang lên. Phúc ở vân tay thượng, chậm rãi sờ soạn này chỗ cùng địa phương khác khác nhau tới. Thực rõ ràng bóng loáng cảm, như là bị người cố tình ma đi mặt ngoài kim loại thô lệ, Phương Thập Nhất lời bình. Cùng địa phương khác đều không giống nhau, hắn hơi hơi suy tư vài giây. Duỗi tay thăm tiến pháo đài bay lên không chính phía dưới. Sờ soạn sau một lúc lâu, Sở Ca nghiêng đầu xem, đây là tưởng lấy ra một cái trứng chim tới. Ngoà kép, Trúc Chân Chân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tháp đát một tiếng vang nhỏ. Phương Thập Nhất trên mặt lộ ra một cái ngắn ngủi, hơi hiện nhẹ nhàng cười. Hắn lấy ra giấu ở pháo đài phía dưới đồ vật, đó là một chương tờ giấy, viết một cái địa chỉ. Sở Ca tiếp nhận tờ giấy nhìn mắt. Liền lấy ra bản thân nhẹ nhàng hơi co lại siêu cấp máy tính tìm tòi lên. Một cái thoạt nhìn có chút sơ loạn kém nhà xưởng, bỏ xó thật lâu, hiện tại là kẻ lưu lạc nhóm buổi tối sẽ đãi địa phương, Sở Ca nói. Hắn lại đi xuống cha, dừng một chút nói, liền ở Bắc Giao, ly viện bảo tàng không xa Chu Hiếu khả năng liền ở tìm thứ này. Nhưng là hắn không tìm được, Phương Thập Nhất nói. Hắn vì cái gì muốn tìm cái này địa chỉ, kẻ lưu lạc đãi địa phương, Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng, phân phó Sở Ca, giúp ta tra một chút Chu Hiếu cha mẹ, phía trước quản lý viên nói, ở hắn lúc còn rất nhỏ ra tai nạn xe cộ ly thế. Ta muốn biết đây là không phải thật sự, Nga, hành, Sở Ca đồng ý tới, Phương Thập Nhất đứng ở bên cạnh chờ đợi, hắn thiên hướng ứng từ. Hỏi, người thấy thế nào, trước mắt mới thôi, chỉ có một lỗ hổng ứng từ nhìn về phía hắn. Quản lý viên chúng độc ngọn nguồn, cùng pháo đài không có trực tiếp quan hệ, Phương Thập Nhất nhíu mày. Nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, Chu Hiếu ở tìm kia tờ giấy thời điểm, nhất định là nơi nơi sờ soạng, hắn lúc trước trên tay lây dính đến các kim loại độc tố. Đang sờ tác trong quá trình dính ở pháo đài thượng. Cho nên pháo đài thượng các kim loại hàm lượng cũng không cao. Cũng không phải bởi vì phát huy đến mau, mà là bản thân cũng chỉ là dính chút ít mà thôi. Hết chương.